Nghi Thường đang lục lọi khăn ướt trong túi xách, không ngẩng đầu. Anh ăn đi, tôi thực sự không muốn ăn. Người phục vụ thanh âm nhẹ nhàng. Nghi tiểu thư, món này đặc biệt làm cho cô. Nghi Thường bất ngờ nhìn lên, thấy một bát canh trước mặt, cô không biết đó là loại canh gì, có vẻ như có hầu và đông trùng hạ thảo. Người phục vụ giới thiệu, cái này gọi là trùng quý ngư hảo. Trùng quý, cái gì? Trước khi Nghi Thường có thời gian suy nghĩ về cái tên của món ăn, nghe có vẻ lạ lùng này, một món ăn khác đã được bày ra. Chim bồ câu nướng vàng được bọc trong một lớp lá sen mềm. Người phục vụ mỉm cười mở miệng. Đây là hạ hảo nhũ sổ. Nghi Thường nhìn bàn ăn trước mặt mà giật mình. Trùng quý ngư hào, hạ hảo nhũ sổ, quay về phu hảo. Hòa hảo như lúc ban đầu. Cô mí mắt run rẩy, quay đầu nhìn về phía anh. Đây là... Viêm Chỉ vẫn chăm chú nhìn Nghi Thường, người đàn ông giờ đây mất đi vẻ trêu chọc thường ngày. Ánh mắt anh thâm thúy nghiêm túc, nhìn cô, hiện lên cảm giác ôn nhu hiếm thấy. Anh đưa ánh mắt, nhìn thức ăn trên bàn, cúi đầu hỏi. Đủ chưa vậy? Thành ý cùng tâm tư giải thích này, có đủ chưa vậy? Nghi Thường ánh mắt lấp lánh nhìn anh, không nói gì. Nghi Thường chăm chú nhìn cốc trà nho trước mặt, nhất thời không nói nên lời. Cốc trà đã để quá lâu, đá tan dính đầy những giọt nước trên thành cốc, như một khuôn mặt đang khóc cạn nước mắt. Một giọt trượt xuống thành cốc, nhỏ lên đầu ngón tay cô. Ẩm ướt, hơi mát. Tim Nghi Thường như bị phỏng, phát ra âm vang phấn khích. Đáy lòng dường như có một nơi nhỏ bé nào đó, vô tình bị sự ấm áp và tinh tế này làm tan chảy. Mi dài hơi run rẩy, cô không dám nhìn vào ánh mắt rực cháy của người đàn ông đang ngồi đối diện. Nghi Thường khóe miệng hơi cong lên, nhưng mở miệng lại vẫn như trước, dầu dĩ không vui. Cái này mua lâu rồi, uống không được nữa. Viêm Chỉ thong thả à một tiếng. Anh đứng dậy, một tay lưu loát lấy ra chìa khóa xe. Vậy để tôi lại đi mua cốc khác. Này! Nghi Thường vội vàng lên tiếng ngăn lại, một tay không tự chủ được mà kéo vạt áo anh. Không, không cần phải vậy. Cô rút tay, nhìn góc quần áo bị mình nắm lấy hơi nhăn, hai má từ từ đỏ lên. Muộn như vậy rồi, tôi không muốn uống lạnh. Viêm Chỉ cười tủm tỉm. Được rồi, vậy em uống nóng một chút đi. Anh ngồi xuống lần nữa, trực tiếp thuận thế ngồi vào bên cạnh cô. Bàn tay khớp xương rõ ràng, múc bát canh hầu đông trùng hạ thảo đưa đến trước mặt Nghi Thường. Ngay khi Nghi Thường chuẩn bị đưa tay ra đón lấy, anh khẽ cử động cổ tay, rút lại bát canh. Anh nhìn cô mỉm cười, đôi mắt đen dài hẹp nhướng lên ngạ ngớn. Em uống trùng quý ngư hào thì có nghĩa là em cùng tôi hòa hảo rồi nhé. Nghi Thường nhẹ giọng nghiêng đầu. Anh là đồ đại lừa đảo. Mỗi lần cô giận dỗi, vẻ mặt đều như đang mếu máo, không tự chủ được, phát ra vẻ nữ tính vô cùng. Hai hàng lông mày lá liễu thanh mảnh cau lại, rất có ý tứ. Điểm này lạc vào mắt Viêm Chỉ. Viêm Chỉ cảm thấy Nghi Thường như cô vợ nhỏ đang ủy khuất. Đôi mắt anh tràn ngập nhu tình nhìn cô. Viêm Chỉ khóe mắt cong cong, đem bát canh nhẹ nhàng đặt trước mặt cô. Làm sao tôi lại là kẻ lừa đảo được? Tỏ vẻ nghiền ngẫm, anh lại nói, tôi lừa thân hay là lừa tâm em? Đấy, hắn lại bắt đầu đáng ghét rồi. Mắt thấy vẻ ai oán của cô bắn tới, anh cười nhẹ. Thực không lừa em mà. Viêm Chỉ tỏ ra nghiêm nghị. Hôm nay tôi cũng mới biết được em cư nhiên là người nhà cũ ở bên kia. Người thường mi mắt hơi động, thân sắc buông lỏng. Thật sao? Nam nhân khẽ nhắm mắt, không tiếng động mà xác nhận. Nghi Thường nhớ câu nói đùa của Giang Ngư, kết hôn ngay đi. Còn có câu, Nguyệt Lão cưỡi ngựa xe duyên, còn không trùng hợp được như vậy. Tim cô đập nhanh hai nhịp, lại dâng lên xúc động không nói nên lời. Làm sao có chuyện khéo như vậy được? Viêm Chỉ nở nụ cười, nhìn cô thật sâu. Cho nên tôi nói, ở thời cổ đại, Thiên Vương Lão Tử còn phải chứng hôn cho chúng ta. Đây chính là ông trời tác hợp, lương duyên vàng ngọc. Nghi Thường hung hăng liếc mắt, ánh mắt sâu kín. Vậy anh lúc ấy, vì cái gì mà lại không nói cho tôi biết ngay? Viêm Chỉ a ra một tiếng, cà lơ phất phơ, gác một tay lên lưng ghế cô. Lúc ấy tôi nghĩ, đã lâu không gặp được em, vừa gặp lại đã nói chuyện công việc, sợ ảnh hưởng đến cảm tình. Nghi Thường hơi xấu hổ, nhỏ giọng lầu bầu. Ai có cảm tình với anh? Viêm Chỉ giật giật khóe miệng, ra hiệu về phía bát canh trước mặt cô. Ăn trước, vừa ăn vừa nói. Đây là muốn nói chính sự. Nghi Thường cầm lấy thìa, múc một muỗng nhỏ, trùng quý ngư hào, cúi đầu nhấp một ngụm. Tuy rằng cái tên nó thực sự là lừa gạt, nhưng hương vị thật đúng là không tồi. Vị ngọt và thơm, có chút giống với súp kem kiểu phương Tây, còn có thể nếm được vị của rượu trắng. Vẫn là đợi cho cô ăn hết bát canh, Viêm Trì mới mở miệng. Có chuyện này nói với em trước, hạng mục này tôi mới tiếp nhận trong năm nay. Ban đầu, mấy người kia đến nhà em nói chuyện, hành động không khách khí sao? Nghi Thường nhìn nam nhân, liếc mắt một cái, không cho ý kiến. Viêm Chỉ một tay cầm đĩa chim bồ câu nướng lá sen, một tay cầm lấy dao nĩa. Trước nhà em, có nhiều hộ gia đình ồn ào muốn nhiều tiền bồi thường thì mới chịu rời đi. Bọn họ nghĩ là nhà em cũng vậy, nên mới đối xử như thế. Anh cầm dao tách thịt bồ câu. Tôi đã xử lý bọn họ rồi, chưa rõ tình huống mà đã đối xử với bà em như vậy, thật không nên. Nghi Thường rũ mắt nhìn Viêm Chỉ đang gỡ thịt, ngón tay thon dài của người đàn ông dễ dàng nắm lấy dao và nĩa. Khi anh dùng lực, gân xanh trên mu bàn tay hơi nổi lên. Cô lại ngước nhìn anh, cách anh nói chuyện nghiêm túc so với lúc đua xe như hai người khác nhau vậy. Nhưng giống nhau ở một chỗ, đều là sắc sảo bá đạo, lời nói cường thế, cũng rất hấp dẫn người. Viêm Chỉ đem đĩa đẩy lại trước mặt cô. Những người đó lẽ ra phải đến xin lỗi từ lâu, nếu lão nhân gia không phiền. Không cần. Nghi Thừa gắp một miếng thịt chim bồ câu vào đĩa anh. Bà không phiền, nhưng tôi không muốn thêm thời gian cho việc này nữa. Viêm Chỉ gật đầu. Anh nhìn cô 2 giây, lại hỏi. Nhà em trong khoảng thời gian này, một mực kéo dài thời gian, là muốn đẩy cục di sản tham gia sao? Nghi Thường dừng đũa trên tay, cô không nghĩ tới anh lại trực tiếp hỏi như vậy. Cô cũng nói thẳng. Cục di sản đã để ý tới gia đình chúng tôi từ trước, chẳng qua xác định tư chất sẽ cần có thời gian. Viêm Chỉ ừ một tiếng, đột nhiên vòng vo đề tài. Nhà em không muốn tiền, một lòng muốn giữ nhà cổ này là có cảm tình ư? Nghi Thường thong thả gật đầu. Nhà cổ này là tổ trạch nhà tôi, được xây dựng bởi sư phụ của ông cố. Ông cố là cô nhi, có duyên được nhận nuôi, cho nên ngôi nhà cổ này rất quan trọng. Viêm Chỉ nhíu mày, tựa hồ nhớ tới cái gì đó. Có phải ông cố của em là... Nghi Hướng Lê, có thể anh đã nghe qua. 2 năm trước, đài truyền hình đã đặc biệt đến quay phim tài liệu cho ông có tên là Bậc Thầy Sườn Xám Cuối Cùng. Nghi Thường nhẹ nhàng bâng quơ, giọng nói cũng có chút khoe khoang kiêu ngạo. 4 đời nhà tôi đều là nghệ nhân may sườn xám. Viêm Chỉ con người đen hiện lên kinh ngạc, rất nhanh đã hiểu rõ. Trách không được. Cứ như vậy, vòng bạn bè của cô liền được giải thích. Thực sự là Nghi Thường vũ y. Ánh mắt của anh chuyển từ chiếc cúc áo trên cổ cô đến gấu áo. Không có gì lạ khi cô có thể mặc sườn xám một cách xinh đẹp và quyến rũ tự nhiên như vậy. Gia tộc truyền thừa. Nghi Thường cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, dịu dàng nói. Nhà tôi 4 đời cũng đều ở tổ trạch này mà lớn lên. Nhà cổ này đối với chúng tôi tuyệt đối không chỉ là phòng ở, càng như là... Cô nhíu mày lại, cố gắng tìm kiếm từ thích hợp. Đại khái cũng như là một người thân. Tổ trạch có sinh mệnh, là sự chồng chéo của 4 thế hệ, là vòng quay đi cùng 5 tháng. Sinh lão bệnh tử của họ cũng trở thành hơi thở của nó. Cứ như vậy, ngôi nhà thế kỷ đã trở thành một bậc cao niên bao dung, là nơi để an cư lạc nghiệp, là chốn quay về của con cháu. Nghi Thường sờ vòng ngọc ở cổ tay, nhẹ giọng tiếp tục. Ông cố của tôi sống đến 96 tuổi và may sườn xám hơn 80 năm. Ngoài 5.000 chiếc sườn xám trong cuộc đời ông, ngôi nhà cổ này là thứ duy nhất còn lại. Đôi mắt màu trà của cô từ từ nhắm lại, giọng càng trầm hơn. Ông cố của tôi là một nghệ nhân rất thuần túy. Ông ấy đã để lại lời cuối cùng trước khi qua đời là nhờ tôi truyền thụ tay nghề may sườn xám cho thật tốt và canh giữ ngôi nhà cổ. Thực ra lúc đó tôi không hiểu vì sao ông lại mê mẩn ngôi nhà này như vậy. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu. Ngôi nhà cổ ở một mức độ nào đó cũng là nhân chứng, chứng kiến hết thảy quá trình của sườn xám. từ lúc sinh ra đến lúc thịnh, rồi từ hưng thịnh đến suy tàn. Ông muốn tôi ở lại nhà cổ để làm nghề thủ công xưa. Chắc cũng để tôi... Cư thử sử, minh kỳ trí, phong thượng lai hồi, thượng tâm bất cải. Sống tại nơi này rõ ràng là ý nguyện bản thân, cho dù thời thế thay đổi thế nào cũng phải giữ gìn sơ tâm. Viêm Chỉ tâm tình chấn động, chăm chú nhìn cô gái vài giây, con người thâm thúy. Tôi hiểu rồi. Ngây thường cũng dương mắt nhìn anh, trong mắt có hy vọng, cũng có mong đợi. Kìa... Anh trầm mặc, lập tức kéo trở về đề tài. Cục di sản, khi nào thì đến nhà em? Ngây thường do dự trả lời, chắc là cuối tuần đi. Viêm Chỉ có chút đăm chiêu, tay gõ gõ lên bàn hai cái. Không liên quan tới việc phá vỡ di rời, tôi khách quan mà nói một câu, nhà cổ của em có thể không đủ tiêu chuẩn được xét là di sản. Ngây thường mở to hai mắt, tại sao chứ? Hôm nay tôi nhìn qua đại khái rồi, nó quả thật là nhà cổ, nhưng bộ phận cổ xưa lưu lại quá ít. Ngây thường chớp mắt đã hiểu ra, nhà cổ đến nay chỉ còn lưu giữ được một khoảng phần 10 so với lúc mới xây. Nhà em như vậy, kỳ thực đã bảo tồn tốt lắm rồi, nhưng không có biện pháp. Mấy đồ cổ này bị thiếu một góc hay là một rãnh thừa thì đều bị mất đi ý nghĩa ban đầu của nó. Nhìn ánh mắt mất mát, Viêm Chỉ chạm nhẹ cánh tay cô. Chờ cục di sản đến, tôi cũng qua xem thử. Ngày thường có chút ngoài ý muốn nhìn anh. Anh tới làm cái gì? Việc phá vỡ di rời thì đương nhiên có liên quan đến tôi. Anh nói một cách tự tin, đôi mắt đen láy chậm rãi chớp. Tôi có ý tưởng khác. Là cái gì? Ngây thường hỏi. Lúc này cô cảm thấy có lẽ vấn đề nhà cổ còn có khả năng chuyển biến tốt lên. Nhưng Viêm Chỉ lại thản nhiên gạt đề tài sang một bên. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Ngây thường không hỏi lại, tự múc cho mình một bát canh. Chuyện này vốn là không thể đàm phán ngay lập tức được, mà cuộc trò chuyện đã kết thúc. So với trong tưởng tượng của cô, nó thoải mái hơn rất nhiều. Những gì cô chuẩn bị trước đây giống như sắp gặp phải một kẻ thù lớn, trang bị khắp người, nhưng đến giờ vẫn chưa cần phát huy công dụng. Không biết có phải vì bọn họ đang có mối quan hệ mập mờ hay không, mà cô cũng không hề có cảm giác người đàn ông trước mặt đối địch với mình. Lại hoặc là anh ta vốn chính là cao thủ nói chuyện tâm tình. Chắc là bị gia đình ảnh hưởng đi. Cho dù anh không trở thành tay đua thì cũng sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt. Hai người nói chuyện qua lại cũng đói bụng, chim bồ câu nướng trên bàn cũng nhanh chóng chia ra. Đối với dạ dày mèo con của cây thường thì hôm nay chắc chắn là một màn biểu hiện tốt siêu cấp. Sau bữa ăn, cô lấy khăn ướt lau miệng, trông như một chú mèo. Viêm Trì nhìn cô cười. Em ăn no chưa? Ngây thường gật đầu buông khăn ăn, gọi phục vụ. Tôi thanh toán. Viêm Trì nhìn gian phòng. Vẫn còn sớm mà. Anh đứng lên. Dưới lầu chính là trung tâm mua sắm. Ngây thường khó hiểu, đưa mắt như muốn hỏi. Viêm Trì nheo mắt, ra hiệu nhìn dưới chân cô. Đi mua cho em đôi giày. Ngây thường sửng sốt, cúi đầu thoáng nhìn tất chân bị đen bẩn một mảng, nhanh chóng lui chân giấu nhẹm đi. Cô có chút ngượng ngùng. Không cần, giày không có hỏng. Đổi thành giày đế bằng đi. Viêm Chỉ nói xong, khóe miệng cong lên. Chốc nữa em lại té ngã, lão tử lại ôm em đấy. Ngây thường hung hăng liếc mắt, bên tai nóng bừng. Ai muốn anh ôm? Viêm Chỉ cúi đầu nở nụ cười. Cũng không phải chưa từng ôm. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, có nhân viên tiến vào nhưng không phải là người phục vụ vừa nãy. Nhìn quần áo, chắc là trưởng phòng hoặc là quản lý. Cô ta mỉm cười nhìn về phía Viêm Chỉ. Nhị thiếu gia, ngài còn cầm gì không ạ? Ngây thường hơi giật mình. Nhị thiếu gia? Có. Viêm Chỉ lười nhác nói. Tôi cần một đôi giày nữ đế bằng thoải mái một chút, đi không bị cọ sát vào chân. Ngây thường lúng túng, liếc nhìn người quản lý, rồi kéo tay áo anh. Tôi đã nói không... Không thành vấn đề. Quản lý nhìn Ngây thường, mắt cười càng cong. Mua giày số bao nhiêu ạ? Thấy cô mí môi không nói lời nào, Viêm Chỉ nhướng mi. Đại khái... Anh mở ra một bàn tay, cười cười. Cỡ chân khoảng bằng một tay tôi nắm. Anh ta hình dung cách quái quỷ gì vậy? Nghe thường mặt đỏ bừng, tính chuyên nghiệp của quản lý, vậy mà thật đáng kinh ngạc, còn có thể mặt không đổi sắc mà hỏi tiếp. 3:30 hay là 3:36? Cô nhỏ giọng đáp, 3:36 là được rồi, cảm ơn. Quản lý đáp ứng xong, rất nhanh xoay người rời đi. Nghe thường tai vẫn đỏ bừng, mím môi nhìn chằm chằm anh. Em lại chừng tôi? Viêm Trì nhàn nhạt hỏi. Tôi nói gì sai sao? Trước khi cô lên tiếng, anh đã đột ngột cúi xuống. Vậy thì để tôi đo lại. Nghe thường còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh một tay nắm lấy mắt cá chân. Anh... Cô hốt hoảng. Mắt cá chân nhỏ bị nam nhân một tay kiềm nắm. Cô bất động, có muốn tránh cũng không được, giống như vật nhỏ xa lưới vào tay anh vậy. Viêm Chỉ khuỵu gối xuống đất, ngồi quỳ trước mặt cô. Thân hình anh cao lớn, ngồi nửa người cũng đã đến ngực Nghe thường. Cô hạ tầm mắt một chút, thấy rất gần đầu tóc ngắn của anh. Nó nhìn có vẻ cứng. Khi chạm vào, có thể sẽ khiến bạn cảm thấy ngứa tay. Xa hơn nữa là hàng mi, hốc mắt, rồi đến sống mũi cao thẳng. Anh không còn thần sắc trêu đùa nữa, nhẹ nhàng cởi tất ren, ngón cái cẩn thận xoa ấn mắt cá chân Nghe thường. Lúc dương mắt nhìn cô, ánh mắt còn tràn đầy lo lắng. Thật sự không đau? Không sao. Nghe thường tim đập hơi nhanh, nâng tay vỗ cánh tay anh. Anh đứng lên đi. Viêm Chỉ vẫn ngồi như trước, tỏ vẻ thích thú. Xem ra thật đúng là đo sai rồi. Nghe thường bất ngờ không kịp phòng bị, đột nhiên bị cởi cả bên giày còn lại, hai chân đều bị anh nắm trong lòng bàn tay. Tôi, một tay, có thể nắm được cả hai. Viêm Chỉ. Nghe thường xấu hổ, nhấc chân đá. Anh... đúng là lưu manh. Anh đứng dậy, lùi về phía sau, thoải mái né tránh công kích, cười khúc khích khi vừa thực hiện thành công âm mưu xấu xa. Nghe thường căm giận trừng mắt nhìn, cầm túi sách đi về phía trước cửa. Anh đứng dậy, lùi về phía sau, thoải mái né tránh công kích, cười khúc khích khi vừa thực hiện thành công âm mưu xấu xa. Nghe thường căm giận trừng mắt nhìn, cầm túi sách đi về phía cửa. Viêm Trì vừa lấy áo khoác đuổi kịp, thấp giọng... Em không muốn thanh toán hóa đơn bữa ăn này sao? Cô quay đầu lại, bất đắc dĩ lại không biết nói gì. Chẳng lẽ vì bữa cơm này cô phải nợ anh cả đời? Anh vô tội nhướng mày. Em muốn trả cũng được. Vậy bao nhiêu tiền? Nghe thường lấy điện thoại trong túi ra. Tôi chuyển cho anh. Viêm Chỉ cũng lấy điện thoại ra, đầu ngón tay chạm vào màn hình mở mã QR. Nghe thường không thèm nhìn, chỉ lướt qua đã quét mã. Với tiếng bíp nhỏ, một cái ảnh đại diện hiện lên trên màn hình điện thoại cô. Ảnh người đàn ông mặc đồ đua màu đỏ trắng đứng cạnh mô tô. Cô sững người nhìn lên. Viêm Chỉ cũng nhìn thẳng vào mắt Nghe thường. Chỉ cần em thêm lại WeChat của tôi. Sau khi ra khỏi nhà hàng, Nghe thường nhìn thấy một chiếc Buick màu đen đậu bên cạnh xe mô tô đỏ. Tài xế ra khỏi ghế lái, mở cửa xe sau, gật đầu cười với họ. Viêm Chỉ hất cằm ra hiệu Nghe thường lên xe. Đến nơi, gửi WeChat cho tôi. Nghe thường chớp mắt không nhúc nhích, quay lại nhìn anh, ngẩn người, không tiếng động như muốn hỏi. Viêm Chỉ có chút kinh ngạc, khóe miệng cong lên. Sao vậy? Còn muốn tôi mang theo em? Anh thản nhiên liếc mắt nhìn sườn xám xẻ tà của cô gái. Đêm đến đi mô tô không chắn được gió, cô hẳn là sẽ bị lạnh. Không cho theo. Người đàn ông lười biếng nói, còn cố ý trêu chọc cô. Lái xe nhanh một chút, em sẽ hét lên, làm tai tôi rất đau. Cô khịt mũi. Ai thèm đi? Cô vốn thấy gió to, đang định bảo anh đừng có lái mô tô. Hiện tại xem ra, để cho anh ta đông lạnh luôn đi. Hơn nữa, Viêm Chỉ nâng tay vỗ yên xe, chăm chú nhìn Nghe thường. Vị trí sau xe tôi chính là để cho vợ tương lai ngồi. Anh nhướng mày đầy ẩn ý. Đã bị em chiếm tiện nghi 2 lần, em tính thế nào đây? Nghe thường trong lòng nảy lên một cái, quay đầu tránh ánh mắt anh. Cô không trả lời, chỉ thì thầm, tôi đi. Sau đó đi đến cửa sau xe ô tô ngồi vào. Người lái xe đóng cửa. Khi xe nổ máy, Nghe thường quay đầu lại nhìn, thấy đèn mô tô sáng choang, hẳn là cũng đi theo lên. Anh không còn lái nhanh như trước, ngược lại theo sát ô tô suốt chặng đường, giống như một hiệp sĩ đang âm thầm bảo vệ cô vậy.

Cô thở phào nhẹ nhõm khi vết máu đã được lau sạch, vết thương không sâu. Cho dù như vậy, cô vẫn cảm thấy không an tâm, liền lấy băng gạc vô trùng ra, quấn quanh miệng vết thương. Đang cúi đầu quấn băng, đỉnh đầu truyền đến tiếng cười của Phiêm Chỉ. Cười cái gì? Nghe Thường có điểm tức giận. Bị thương mà còn vui vẻ được như vậy sao? Viêm Chỉ nhìn về phía phòng cất đồ, nở nụ cười. Tôi là nhớ tới việc ở trong đó. Em không biết đâu, chú Hồ ở nhà, cháu trai nằm trên đất, ông ấy cũng chưa chắc đã bế lên. Vậy mà mới nãy, vì để đỡ mấy đồ cổ kia, còn cuống quýt đến suýt chút nữa rách cả quần. Mô tả của anh vừa chính xác, lại vừa hài hước, làm Ngây Thường không nhịn được cười. Cười xong, anh lại thấy mấy người thẩm định viên kia nói: làm nghề này, với họ, đồ cổ chính là bảo vật. Lúc gấp rút, bọn họ cũng không quan tâm nhiều như vậy. Viêm Chỉ thâm u nhìn cô, lại hỏi: nói như vậy, đồ vật vừa rồi em ôm lấy chính là bảo vật của em? Ngây Thường sửng sốt, trịnh trọng gật đầu: đúng vậy, chiếc váy ánh trăng này với tôi rất quan trọng. Vậy em có còn nhớ không? Giọng nói của anh chậm rãi rồi dừng lại đầy ẩn ý. Vừa rồi, lúc tôi hốt hoảng chạy đến phía trước để ôm cái gì? Ây da, ôm bảo vật của anh ha. Các bạn thân mến, chúng ta dừng lại phần 5 của bộ truyện Chậm rãi động lòng của tác giả Cảnh Ký Tâm ở đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào 8 giờ tối mai. Chúng ta sẽ đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện này trên kênh Truyện Cỏ Lông Trông. Còn xin cảm ơn và tạm biệt các bạn nhé.